Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, bệnh bất trị, 4, nhưng là Chân Chân làm cho nàng bớt lo không ít, từ nói qua làm cho nàng ở hồi xuân quán học y. Nàng thật sự là thập phần dụng tâm, mặc kệ vấn đề gì chỉ cần nói một lần liền nhớ kỹ. Một điểm liền thấu, như vậy học đồ, ai không thích. Có cái nữ y ở hồi xuân quán chung, rất nhiều thời điểm có thể giảm bớt của nàng gánh nặng. Tỷ như cấp một ít phu nhân còn nhỏ tỷ kim kim mát xa thời điểm. Cũng không thể luôn luôn làm cho nàng tự mình ra tay đi. Cho nên nàng đối Chân Chân phá lệ thích, thấy nàng quần áo rất cũ, liền theo Triệu phu nhân đưa của nàng một ít vải dệt chúng tuyển mấy thất cho nàng cầm lại ra làm. Quần áo. Có đôi khi ở hồi xuân đường ăn cơm trưa, Chân Chân vội vàng không ra, nàng còn có thể cố ý nhường Triệu Nhị cho nàng lưu một phần đồ ăn. Nóng ở trong nồi, tiên sinh cũng quá thích Chân Chân, ta cũng không gặp ngài đối ai như vậy, để bụng quá. Triệu Nhị đặc biệt ghen tị nói, Chân Chân là nữ hài tử thôi, hồi xuân đường liền nàng một nữ hài tử, đương nhiên phải đối nàng tốt, Trọng Quỳ đương nhiên nói. Nàng hoàn toàn đứng ở nữ nhân trên lập trường nói, đùng, Triệu Hành bỗng nhiên buông chiếc đũa, đứng dậy đi ra ngoài, đại ca như thế nào? Trọng Quỳ không hiểu nhìn xem mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì, Trọng Quỳ đành phải tùy tiện lay hai khẩu cơm liền chạy đi. Nơi nơi tìm kiếm Triệu Hành thân ảnh, nhưng là luôn luôn không có tìm được, tiên sinh tìm cái gì? Chân Chân bận hết suất ra thấy nàng, thấy ta đại ca sao? Trọng Quỳ cười hỏi, nhắc tới Triệu Hành, Chân Chân có chút e ngại, nhưng vẫn là lắc đầu. Ta vừa mới theo bên trong xuất ra, không bằng ta cùng tiên sinh cùng nhau tìm xem đi, không cần. Ngươi mau vào đi ăn cơm, hôm nay ngươi quá mệt từ Chân Chân đến đây, của nàng gánh nặng giảm bớt không ít. Chân Chân gật gật đầu, vừa định đi vào. Trọng Quỳ bỗng nhiên kêu một tiếng, đợi chút, liền đi tới trước mặt nàng, nâng lên thủ đem trên đầu nàng dính một căn thảo diệp bắt đến. Tuy rằng học y, nhưng nữ hài tử cũng muốn nhiều chú ý bản thân bề ngoài, Trọng Quỳ nói. Mỗi ngày để cho mình xinh xắn đẹp đẽ, tâm tình mới có thể hảo, Chân Chân mặt nháy mắt đỏ lên. Cúi đầu không dám nhìn nàng, chính là nha nha nói. Ta đã biết, đi ăn cơm đi, Chân món ăn quý và lạ chát chạy vào đi. Trọng Quỳ vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi tìm đại ca. Ai biết vừa nhấc đầu liền thấy Triệu Hành đứng ở sân cửa. Chính một mặt lãnh đạm xem nàng, đại ca Trọng Quỳ vội vàng đi đến trước mặt hắn. Ngươi làm sao vậy, có phải không phải khó chịu chỗ nào? Là Triệu Hành nói, khó chịu chỗ nào? Trọng Quỳ khẩn trương hỏi. Nơi này, Triệu Hành một bàn tay đặt tại trên ngực. Lại buồn lại đau, không thở nổi, Trọng Quỳ vừa nghe, này cũng không phải là vấn đề lớn. Vội vàng đỡ Triệu Hành đến trong viện một phen ghế tựa ngồi xuống. Ta cấp đại ca ấn ấn, Trọng Quỳ thủ pháp linh hoạt. Xoa bóp một lát nhìn về phía Triệu Hành, gặp Triệu Hành sắc mặt thật sự thật tái nhợt, liền nói, đại ca vẫn là đi vào nằm một lát. Nhường Chân Chân cho ngươi hầm dược, không cần nàng, Triệu Hành lạnh lùng nói. Nhìn thoáng qua Trọng Quỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Lại bổ sung thêm, không cần uống dược, ta tốt hơn nhiều, thật sự tốt hơn nhiều sao? Trọng Quỳ lại sờ sờ trán của hắn. Xác định không có phát sốt, thế này mới thoáng an tâm ơ siêu Triệu Hành lôi kéo tay nàng tọa ở bên mình. Nói, Tiểu Quỳ, nếu đại ca không thành thân. Ngươi có phải không phải cũng không thành thân? A, Trọng Quỳ có chút mộng. Đại ca vì sao không thành thân? Thành thân sinh con, không là mỗi người đều phải trải qua sự tình sao? Hành ca chịu đựng, hết chương.